Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2043. Chương 2043. Tín nhiệm vấn đề. Trần Trường Vân cười khổ nói: Sự kiện này là bệ hạ thương lượng với ta kết quả. Ta một mực không biết nên tại sao cùng ngài giải thích. Lâm Thành phi thần sắc siết chặt. Bệ hạ, hắn làm sao lại hỏi đến trường học sự tình? Nói chuyện, hắn có quay đầu nhìn về phía Tiếu chủ nhiệm. Nói như vậy, vị này Tiếu chủ nhiệm còn thật không phải trung gian kiếm lời túi riêng, chỉ là nghe mệnh lệnh làm việc mà thôi. Hắn cũng hẳn là bệ hạ an bài đến đây đi. Chỉ là, bệ hạ đây là ý gì? Trước đó rõ ràng nói tốt, đem trường học sự tình tất cả đều giao cho hắn. Hiện tại lại phái người đến nhúng tay. Chẳng lẽ là đối với mình có điều cố kỵ? Nghĩ tới đây, Lâm Thành Phi không khỏi trong lòng trầm xuống. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy thật là không phải một tin tức tốt à. Hắn phương thức giáo dục muốn tại cả nước quảng bá, nhất định phải đạt được Triệu Vân Nhượng chống đỡ. Không phải vậy lời nói, đem về nửa bước khó đi. Hắn có thể làm tư học, thế nhưng là như thế hiệu suất quá chậm. Thật muốn quảng bá đến cả nước, không biết đến năm nào ngày nào. Trần Trường Vân nói ra. Bệ hạ nói, nhìn đến chúng ta dạy học thành quả phấn khởi, hắn cũng hết sức vui mừng. Cho nên thì an bài Tiếu chủ nhiệm tới, chủ yếu phụ trách các học sinh tư tưởng giáo dục công tác, đồng thời cũng phụ trách trường học xây dựng thêm. Mà xây dựng thêm trường học tiền tài thì dùng phí tài trợ phương thức đến thu thập. Tiếu chủ nhiệm lúc này cũng rốt cuộc biết, cái này xem ra rất trẻ trung, vừa mới còn bị hắn tức giận quát lớn ra hỏa, thật sự là hiệu trưởng trường học. Hắn không khỏi nói xin lỗi nói: Lâm hiệu trưởng, vừa mới không biết thân phận ngài, nhiều có đắc tội, còn mời ngài không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi khoát tay nói: Tiếu chủ nhiệm cũng là theo quy củ làm việc, chỉ là hy vọng ngươi về sau đối đãi gia trưởng thái độ có thể đỡ một ít. Bọn họ muốn cho hài tử đến trường học của chúng ta đến trường là để mắt chúng ta lại có tư cách gì vênh váo tự đắc? Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là phụ trách truyền đạo học nghề mà thôi. Đúng, ta ghi lệ. Tiếu chủ nhiệm cúi đầu nói ra, đến mức đến tột cùng có hay không ghi ở trong lòng, đoán chừng cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vị gia trưởng kia đang nghe Lâm Thành Phi thân phận chân chính về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi, hai ba bước chạy tới, cảm động đến rơi nước mắt nói: Lâm hiệu trưởng, Lâm hiệu trưởng, vừa mới sự tình ngài cũng nghe đến. Ta thật không bỏ ra nổi càng nhiều tiền a, ngài liền xin thương xót, để cho chúng ta vợ con gạo tới các ngươi học tập đi. Ngài không cần cuống cuồng. Lâm Thành Phi nói ra, đi về trước đi, sự kiện này, trường học sẽ cho ngươi một lời giải thích. Không, ngài hôm nay không đáp ứng ta, ta thì không quay về. Ngươi lưu tại nơi này cũng vô dụng. Lâm Thành Phi nói ra. Ta mới từ nơi khác trở về, đối trường học sự tình còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Trường học bên này tuyệt đối sẽ không thu lấy gia trưởng một phần cái gọi là phí tài trợ. A, vị này gia hỏa nhất thời muốn khóc lên. Khác, a, ngài có thể tuyệt đối đừng dạng này. Ta cái này đi kiếm tiền. Ta nỗ lực tiếp cận đầy đủ 2 triệu còn không được sao? Thực sự không được, ta liền đem nhà bán. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn để cho chúng ta tiểu mễ lưu tại tứ tiểu A. Có cơ hội, trường học không phải ngay tại xây dựng thêm sao? Đến lúc đó ngươi có thể mang theo hài tử đến báo danh. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chỉ cần tiểu mễ phụ họa yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn tiến trường học. Thật, gia trưởng có chút không xác định hỏi, thật. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, liên quan tới trường học trước đó thu đến phí tài trợ. Ta đều lần lượt thông báo các gia trưởng lấy về. Nhớ kỹ, trường học của chúng ta là giáo thư dục nhân địa phương. Hết thảy đều muốn vì để các học sinh đạt được tốt nhất giáo dục. Sau khi lớn lên trở thành có năng lực nhất người, tuyệt đối sẽ không để cho trường học trở thành vơ vét của cải công cụ. Cái kia gia trưởng thần sắc có chút phức tạp, trường học không lấy tiền tự nhiên là tốt. Hắn điều kiện gia đình mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ là khá giả gia đình mà thôi. Xuất ra 1 triệu cũng đã là chắp vá lung tung, lại nhiều là thật không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng là, cứ như vậy, không khỏi lại thiếu một cái đi đường tắt cơ hội. Ai biết trường học tuyển nhận học sinh điều kiện là cái gì? Tiểu Mễ đến tột cùng có thể hay không hợp cách, hắn cũng không có nhiều lực lượng. Vị phụ huynh này mang theo hài tử thất hồn lạc phách rời đi. Mà Lâm Thành Phi cũng không có muốn chỉnh trị Tiếu chủ nhiệm tâm tư. Muốn nói, hắn cũng phải đi tìm đương kim bệ hạ Triệu Vân Nhượng. Sư phụ, Trần Trường Vân thận trọng nói, là ta làm việc bất lợi, không có thể làm cho ngài bớt lo. Còn mời sư phụ trách phạt, ngươi làm đã biết rất tốt. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, hắn thật là làm rất tốt, đem hết thảy đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Thế nhưng là, hoàng đế bệ hạ tự mình tìm hắn trò chuyện, hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Không phải vậy lời nói, chẳng lẽ còn muốn cùng bệ hạ đối nghịch? Lâm Thành Phi cũng không có ở trường học thời gian quá dài. Nghe Trần Trường Vân nói đơn giản phía dưới trong khoảng thời gian này công tác về sau, Lâm Thành Phi thì cùng Hoa Giao dắt tay rời đi nơi này. Tặng Hoa Giao về đến nhà, chính hắn thì là tìm đến Lão Vương gia. Có một số việc không thể giấu ở trong lòng, nhất định phải ở trước mặt hỏi cho rõ. Không phải vậy, về sau làm việc thời điểm cũng sẽ bó tay bó chân. Lão Vương gia, Lâm Thần Y, ngươi trở về. Lão Vương gia nhìn đến Lâm Thành Phi, nhất thời lộ ra rực rỡ ý cười. Lần này Kim Lăng chuyến đi, cảm giác như thế nào? Vẫn tốt chứ, bất quá bên kia Thổ lão đại còn thật nhiều. Lâm Thành Phi tùy ý nói một câu, rất nhanh liền trực tiếp cắt vào chính đề. Lão Vương gia, bệ hạ hứng trong trường học an bài chính giáo chủ nhiệm sự tình. Ngươi hẳn là cũng biết a. Biết, Lão Vương gia trực tiếp điểm đầu nói, sự kiện này lúc trước bệ hạ tìm ta thương lượng qua, ta cũng đồng ý hắn làm như thế. Lâm Thành Phi mi đầu chăm chú nhăn lại đến, lộ ra 10 phần nghi hoặc, càng có một chút không vui bộc lộ đến trên mặt. Như vậy xin hỏi, bệ hạ cùng Lão Vương gia cử động lần này là có ý gì? Không tín nhiệm ta? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Hắn biết, chính mình càng là che giấu, Lão Vương gia gia liền sẽ càng lo lắng. Bởi vì, hắn hội trưởng khống phân tắc, cũng liền đại biểu cho, hắn có dã tâm người, mới hội cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ ra cái gì sai lầm, đem tương lai đều cho hủy. Nếu như Lâm Thành Phi vẫn là giống như trước đây, hết sức rõ ràng biểu đạt chính mình bất mãn, tùy hứng làm bậy, dạng này ngược lại là đem chính mình cõi lòng thản lộ ở trước mặt hắn. Ngươi nhìn, ta đều như thế ngu ngốc, ngươi còn có lý do gì hoài nghi ta? Cái này không có quan hệ gì với tín nhiệm. Lão Vương gia lắc đầu nói, như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, về sau ngươi trong trường học đi ra người, hội là cái dạng gì? Lại sẽ có một phen cái dạng gì thành tựu? Dựa theo hiện tại thi đại học phương thức, bọn họ tuyệt đối trở thành không thành tích người rất hiếu học sinh. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, nếu như là khác phương diện, toàn thể học sinh, tuyệt đối là khắp thiên hạ ưu tú nhất, riêng là bọn họ chiến đấu lực, tuy nhiên làm không được một người có thể so với 1 triệu sư. Có thể tuyệt đối có thể trở thành hoa hạ lợi khí. Người cản giết người, Phật cản giết Phật,